Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, hứa tiên lần thứ nhất. Thụ thương, Thông Tý Viên Hầu xem như Tiếu gia thủ tịch tay chân. Hắn ngạnh thực lực cùng thủ đoạn, kỳ thật viễn siêu Hoàng Mi Lão Tổ. Hoặc là nói, hắn Thông Tý Viên Hầu vốn là một cái tự do tự tại. Có thể trên tàng cây tùy ý tìm mẫu hầu yêu đương khoái hoạt hầu tử. Nhưng Tây Phương giáo gia hỏa không nói võ đức. Bọn hắn quả thực là bắt rất nhiều yêu tộc. Đem cưỡng ép độ hóa thành hộ pháp, thần thú, tọa kỵ vân vân. Lại thêm Tây Phương giáo chuyển thành Phật giáo sau đó. Liền cho bọn hắn định ra tất cả phá không thể phá giới quy củ. Đây cũng là Tây Du trên đường. Tại sao lại có nhiều như vậy Tây Phương yêu quái, nguyên nhân chủ yếu một trong. Tuy nói cái này nhiều ít cùng ứng kiếp người chắc chắn sẽ hàng chí có quan hệ. Nhưng chủ yếu vẫn là tất cả mọi người kìm nén đến khó chịu. Ai cũng muốn chạy ra Linh Sơn ăn ngon uống sướng. Cho nên tổng thể mà nói, Thông Tý thần hầu đãi ngộ. So sánh với cái khác yêu tộc coi như may mắn rất nhiều. Bởi vì cái khác bị Tây Phương giáo thu phục yêu quái, chỉ có thể làm tọa kỵ cùng hộ pháp. Tiếu gia lại đem hắn thu làm đồ đệ. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn nguyên hình không thích hợp làm tọa kỵ có quan hệ rất lớn. Nhưng vô luận thế nào, tại Tây Phương giáo bọn này so nát yêu tộc bên trong, Thông Tý Viên Hầu đãi ngộ đã tương đối khá. Điều này cũng làm cho hắn dần dần thỏa mãn lên đến. Mãi đến Tây Du trên đường con khỉ kia xuất thế. Khi con khỉ kia bị Tây Phương thu phục, còn bị tôn làm đấu chiến thắng Phật thời điểm, Thông Tý Viên Hầu coi là thật cũng có chút giận. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì hắn một cái sau đó hầu tử có thể xưng Phật? Cũng bởi vì cái kia Tôn Ngộ Không là đại kiếp chi tử. Nhưng chính mình cũng bị Tiếu gia đều thu làm đồ đệ đã bao nhiêu năm? Hắn tại Tây Phương giáo làm nhiều năm như vậy tay chân. Vì đó trong bóng tối giết không ít yêu tộc. Dựa vào cái gì hay là cái không tên không họ hạng người. Thậm chí, Thông Tý Viên Hầu cũng không tính Phật môn hộ pháp. Vẻn vẹn coi là Tiếu gia hộ pháp. Điều này sẽ đưa đến Tiếu gia dự định chuyển thế trùng sinh thời điểm. Thông Tý Viên Hầu cũng quyết định đi theo kỳ tiền hướng xuống giới. Quyết tâm làm hơi lớn sự tình. Cái gì có thể xem đại sự? Đó chính là, giết lần này ứng kiếp chi tử. Hứa tiên, lúc này, Thông Tý Viên Hầu đi tới một chỗ thác nước trước mặt. Hắn tiện tay vung lên. Dòng sông không chỉ thác nước liền bị hắn phân đến hai bên. Lộ ra một đạo không ngừng chảy xuống giọt nước khe hở. Hắn trái phải đảo mắt một phen. Cùng sử dụng tiên thức thoáng cảm giác. Phát hiện bốn phía không người. Liền động thân mà vào, đâm đầu thẳng vào trong đó. Không sai, nơi này chính là đi tới Sivu chi mộ thứ hai con đường. Mà phía sau thác nước thì là một đầu ẩm ướt mà lại ấm áp thông đạo. Coi như mười phần đen tối, nhưng hắn đối với cái này cũng là không tính là lạ lẫm. Nương theo lấy một trận phi nhanh chạy, rất nhanh liền mò tới mộ thất, cũng chính là tòa kia to lớn màu đen cung điện bên trong. Hiển nhiên, cung điện bên trong chiếc kia phẩm tướng không tệ quan tài. Kỳ thật chính là cái giả. Hắn mục đích chính là vì đề phòng trộm mộ dùng. Nguyên bản nơi đây còn có rất nhiều cạm bẫy cùng cương thi các loại. Cũng sớm bị hắn tự tay thu thập hết rồi. Cơ bản có thể nói. Đi tới mộ thất sau đó. Vậy liền giống về nhà đồng dạng. Đơn giản không phải quá quen thuộc. Nhưng Thông Tý Viên Hầu đến chỗ này sau đó. Hắn thận trọng nhìn lướt qua, phát hiện trên mặt đất ngoại trừ một ít tàn mát thức ăn. Cũng không nhìn thấy cửu trọng lâu ở nơi đó. Thế là, ngay tại hắn nhíu mày, phải sâu xuống dưới đất, đi tới chân chính Sivu mộ huyệt thời điểm. Đông đông đông muộn nặng đánh ra âm thanh. Đột nhiên xuất hiện, Thông Tý Viên Hầu bị giật nảy mình. Hắn chuyển thân gắt gao tiếp cận chiếc kia màu đen quan tài. Hơi biến sắc mặt. Cái này quan tài không phải sớm đã bị mở ra nha. Bên trong cương thi cũng bị ta xử lý. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ cửu trọng lâu ở bên trong? Không có đạo lý a. Hắn không có việc gì chuyến ở trong đó làm gì. cũng không thể là ngủ đi. Hay là nói, Si Vưu thật sống lại. Cho nên Cửu Trọng Lâu chạy đến cái này cỗ quan tài bên trong đến tị nạn. Thông Tý Viên Hầu lạnh cả tim, toàn thân lông khỉ nổ lên, phía sau càng là có một đạo hàn khí thẳng bức cái đuôi. Hắn nói không sợ Si Vưu xác chết vùng dậy, cái này nhiều ít là có chút thổi ngưu bức, chung quy bình thường giả kiên cường một ít, Tiếu gia cũng sẽ xem trọng hắn một chút sao. Thông Tý Viên Hầu gắt gao nắm chặt trong tay côn bổng, không ngừng cảm thụ được bốn phía khả năng xuất hiện địch ý. Nhưng mà, đây chính là Si Vưu chi mộ a. Trên cơ bản phàm là bất luận cái gì đến chỗ này tồn tại, đều sẽ cảm nhận được vô tận hàn ý cùng ma khí. Lại thêm trong quan tài không ngừng tiếng đánh, nghe đến Thông Tý Viên Hầu trái tim đều muốn nhảy phát nổ. Nhắc tới cũng xảo, ngay tại Thông Tý Viên Hầu toàn thân xù lông, cầm cây gậy tại cung điện bên trong bốn phía nhìn loạn thời điểm, khoảng cách cung điện rất xa địa phương, Hứa Tiên mấy người cũng đang theo mở ra cửa lớn, nhìn hướng nơi đây, người ngó ngó, người ngó ngó, người tổ tông thật xác chết vùng dậy, còn nhảy nhót tưng bừng. Giỏi thật, đây là dị chủng cương thi, lông vàng cương thi nha, thế nào lớn cũng giống như con khỉ. A-di-đà Phật. Si Vưu xác chết vùng dậy sự tình đã trở thành kết cục đã định. Chúng ta hay là ly khai nơi đây? Tính việc lâu dài sao? Hải không vẻn vẹn liếc một cái, cũng không dám quá nhiều nhìn lại. Sợ bị xác chết vùng dậy, Si Vưu cho xem như mục tiêu. Hứa Tiên ba người ngươi một chút ta một câu, không dám chút nào tới gần màu đen cung điện, mà chân thành vừa rồi lấy dũng khí, thoáng nhìn ra xa một chút sau đó. Hắn cũng là vội vàng cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy mơ hồ thầm nói, cái này không tu tiên a, lão tổ tông năm đó thế nhưng là bị Hiên Viên Hoàng đế tự thân chém đầu, hắn vậy mà bị Nhân Hoàng giết đi a, hắn không có lý do xác chết vùng dậy a. A, tận mắt nhìn thấy còn không tin, nếu không thì ngươi liền đi qua cùng ngươi lão tổ tông trò chuyện chút, hỏi một chút hắn vì cái gì xác chết vùng dậy. Yến Trường không tức giận liếc mắt hắn, chân thành kéo ra khóe miệng, liền vụng trộm liếc mắt đi qua. Hắn đột nhiên hơi nghi hoặc một chút nói ra, không phải, các ngươi vừa rồi có hữu dụng hay không tiên thức? Thiên Nhãn nhìn về phía ta lão tổ tông, ra ngoài tôn trọng cường giả thi thể ý nghĩ, chúng ta chỉ dùng mắt thường quét một cái. Hứa Tiên nghiêm túc nói, mọi người đều biết, cường giả cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nhất là tại bị tiên thức, Thiên Nhãn nhìn thấy thời điểm, rất có thể gây nên mặt trái hiệu quả. Mọi người không phải tại phim kinh dị bên trong tìm đường chết ngu xuẩn. Mỗi một cái đều là tiếc mệnh quỷ, làm sao có khả năng sẽ cẩn thận quan sát. Nhưng không đúng a, đây không phải là ta lão tổ tông. Hắn hẳn là một cái khỉ. Chân thành lần thứ hai mắt nhìn cung điện bên trong ra hỏa, rất chân thành lắc đầu. Hứa Tiên bọn người tuy nói không tin, nhưng vẫn là lần thứ hai len lén liếc một chút, ngắm lấy, dần dần, bọn hắn như có điều suy nghĩ lên đến. À cái này, không có ý tứ, nhìn lầm, đây quả thật là cũng không phải gì đó lông vàng cương thi. Hắn thật là một cái khỉ, hay là một cái có phần lo lắng hãi hùng, nhưng vẫn là quyết định, muốn đem đóng đinh nắp quan tài cho đẩy ra hỏng hầu tử. Kết quả là, ba người lúc này liền hiểu, cái này khỉ khả năng chính là Tiếu gia thủ hạ, mà hắn hiện tại ngay tại làm sự tình. Hắn muốn đem đóng đinh nắp quan tài đẩy ra. Hắn muốn làm gì? Hắn phải thả ra bên trong quái vật, phóng xuất vị kia khả năng đã xác chết vùng dậy Si Vưu a. Lập tức, bốn người sắc mặt kịch biến, vội vàng nhao nhao đứng dậy, đồng thời quát to, buông ra cỗ quan tài kia. Bá Thông Tý Thần Hầu lần thứ hai bị giật nảy mình. Hắn gắt gao nắm chặt cây gậy, cũng nhìn chằm chằm cách đó không xa bốn người. Cũng chính là giờ khắc này, hắn thấy được Hứa Tiên, thấy được cái kia tay chân phát run, cảm thấy sợ Hứa Tiên. Liền cái này, đây chính là ứng kiếp chi tử. Đây chính là giết qua Hoàng Mi một lần tiểu tử. Liền chút can đảm này, còn dám tới Si Vưu chi mộ. Hiển nhiên Thông Tý Thần Hầu cũng không hiểu cười nghèo không cười kỹ nữ thành ngữ. Bởi vì nhìn thấy Hứa Tiên bộ dáng này, hắn nhiều ít liền có chút dũng khí cùng đảm lượng. Cũng ánh mắt xâm nghiêm nhìn về phía bọn hắn, cười lạnh nói, các ngươi tính là thứ gì? Để cho ta buông ra cái này cỗ quan tài, ta liền được buông ra. Giảng đạo lý lại chuyện này, Hải Không tự nhận là 10 phần am hiểu. Hắn tiến lên một bước, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, A đại gia ngươi, thiếu mẹ nó ở trước mặt ta niệm Phật hào. Nếu không một gậy đâm chết ngươi cái này con lừa ngốc. Thông Tý Thần Hầu Súy Côn ngắt lời nói. Phật hiệu, hắn tại Tây Phương đều sắp nghe phun. Mà cái kia nặng đến vạn cân trường côn bị quăng ra thời điểm. Kia là lôi nổ cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, cả tòa cung điện dưới đất cũng bắt đầu run rẩy lên. Nhất là cái kia hậu thiên linh bảo trường côn, còn có rõ rệt uốn lượn đường vòng cung. Nhìn thấy một màn này, Hải Không ngậm miệng lại, cũng lặng lẽ lui lại đến Hứa Tiên sau lưng. Rất hiển nhiên, giống hắn loại này điềm đạm nho nhã tiểu hòa thượng, cùng loại này lực lớn vô cùng mãng phu, khẳng định không có gì để nói. Còn như lục địa kim cương thể, kia là sẽ bị đánh nát a. Mà Hứa Tiên nguyên bản đứng tại chỗ, không chút sứt mẻ, cũng không biết bất giác gian, nương theo lấy bên cạnh ba người lui lại. Hắn lại trở nên một ngựa đi đầu lên đến. Lúc này, hắn cảm thấy có phần lòng chua xót. Nhưng căn cứ tất cả mọi người là tu luyện bên trong người, có thể lấy lý phục người không còn gì tốt hơn. Hắn liền làm hết sức vẻ mặt ôn hòa nói khẽ. Vị bằng hữu này, chấm ngoặc kép, người cùng với ai hai người đâu? Ta không có ngươi hạng này bằng hữu. Thông Tý Thần Hầu xem bọn hắn càng ngày càng sợ, khí diễm liền càng ngày càng phách lối. Hứa Tiên nhìn chằm chằm cái này khỉ, hắn lặng lẽ tiến lên một bước, trầm giọng nói, người lễ phép sao? Ta, chấm ngoặc kép, bá Hứa Tiên rút ra thanh bình kiếm, rất chân thành hỏi, ngươi cho rằng ngươi lễ phép sao? Thông Tý Thần Hầu nhìn xem chuôi kiếm này, trầm tư 2 giây, mang theo châm trước nói ra, thật xin lỗi, ta không lễ phép. Ta sai rồi, các ngươi cũng nhìn thấy, ta chính là một cái khỉ tương đương, chi chi chi tương đương, ngươi nhìn ta tiếng kêu. Ta làm sao có thể cùng người một dạng lễ phép đâu này. Nói xong, Thông Tý Thần Hầu ném xuống cây gậy, cùng hầu tử không có gì khác biệt. Bốn phía nhảy tưng nhảy loạn, cũng mò mẫm kêu vài tiếng, nhưng chẳng biết tại sao, Hứa Tiên bọn người lại lặng lẽ thu hồi binh khí. Cũng cho rằng cái này khỉ trở nên lễ phép đi lên. Thế là, Hứa Tiên nắm lấy phản loạn gặp hắn rút kiếm, liền sẽ nhận sợ phong phú kinh nghiệm. Hắn muốn đi qua ép hỏi một phen, nhìn xem có thể hay không từ cái con khỉ này trong miệng hỏi ra một vài thứ. Nhưng mà, cũng không phải là mỗi cái phản loạn đều sẽ cam tâm tình nguyện nhận sợ a. Cẩn thận, chân thành nghe đến hầu từ tiếng lòng, nhưng vẫn là chậm một bước, bởi vì con khỉ kia sớm đã đột nhiên bạo khởi, cầm lấy trường côn hướng về phía Hứa Tiên chính là đánh đòn cảnh cáo. Thông Tý Thần Viên ánh mắt tàn nhẫn nhìn xem Hứa Tiên, nhìn về phía cái kia khỏa nếu bị chính mình đánh nổ đầu lâu. Bành ong ong ong chuông vang không ngớt, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm, càng là hướng bốn phương tám hướng truyền đi. Cả tòa cung điện suýt nữa liền muốn sụp xuống lên đến. Mà tại Thông Tý Thần Hầu dùng cây gậy đánh trúng Hứa Tiên não đại chớp mắt, một luồng không cách nào tưởng tượng lực phản chấn, cũng theo hậu thiên linh bảo cấp bậc cây gậy, truyền vào đến trong tay hắn, cùng toàn thân hắn trên dưới. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, tiếng vỡ vụn không phải Hứa Tiên xương sọ, ngược lại là cái kia cứng rắn vô cùng trường côn. Đồng dạng chính là Thông Tý Thần Hầu vô song cánh tay. Chỉ gặp cái kia lớn lông khỉ cánh tay tại run nhẹ nhẹ. Hắn hổ khẩu bị vỡ ra vết thương khổng lồ. Hai cánh tay hắn không tự chủ được rủ xuống đi. Bởi vì hắn hai đầu xương cánh tay, tại trong khoảnh khắc liền bị bắn ngược thành vô số mảnh xương vỡ. Thấy cảnh này, Hải Không bọn người đều đem miệng hơi lớn lên, hóa thành hình chữ O. Mà Hứa Tiên tắc thì sờ sờ hơi đau chán, Soái khí trong mắt to, còn hơi lóe ra lệ quang. Tốt, đau quá, tốt mẹ nó đau a. Da đầu kém chút đều bị đánh vỡ. Soái khí sợi tóc còn bị đánh rớt 3 cây. Trong lúc nhất thời, Hứa Tiên giận không thể đến. Hắn rút ra thanh bình kiếm, liền muốn đem cho đưa tiễn. Mà Hải Không cùng Yến Trường Không tắc thì vội vàng ngăn cản hắn. Cũng an ủi, hứa ca chưa đến nỗi a, đúng đúng đúng. Thật chưa đến nỗi, người một kiếm này đi xuống. Si Vưu liền chỗ ở mới có thể cũng bị mất. Chấm ngoặc kép, nói xong, hai người đi lên liền đối với thụ thương nghiêm trọng. Dĩ nhiên không có lực phản kích Thông Tí thần viên. Kia là một trận đấm đá. Chi chi chi, đừng đánh nữa. Van cầu các ngươi, chi chi chi kít tương đương, hầu tử tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng hưởng. Dần dần, liền trong quan tài tiếng đánh, cũng lặng lẽ biến mất, mà Hải Không bọn người còn truyền âm nói. Đây không phải đang đánh ngươi, đây là tại cứu ngươi a, nói là, còn như cái con khỉ này tin hay không? Đó chính là hắn chuyện, liền tương, trọn vẹn qua một hồi lâu, Hứa Tiên mới xoa trán. Lại lấy ra cái gương nhỏ chiếu, mắt thấy còn chưa kịp trị liệu, liền đã triệt để phục hồi như cũ, vết thương. Hắn mặt không biểu tình đi về phía đi qua, lạnh giọng nói, hầu tử, người rất dũng a, đều làm bị thương ta. Thông Tí viên hầu ủy khuất mong mong nằm trên mặt đất. Hắn liếc mắt Hứa Tiên chán, liền thoáng cảm thụ một chút chính mình thương thế. Hắn nức nở nói, đại ca. Ta sai rồi, ta thật sai, ta thương thế so ngươi thảm gấp 1 vạn lần a, toàn thân cao thấp xương cốt cơ hồ toàn bộ gãy mất. Hứa Tiên lặng lẽ nhíu mày, sắc mặt băng lãnh. Hải Không lúc này liền tâm hữu linh tê quát lạnh nói, ngươi nhất định chỉ là cả người xương cốt, nhưng Hứa ca phá là da đầu a, ngươi nhìn một cái, Hứa ca lạt yêu vết thương lớn. Tuy nói đã phục hồi như cũ, coi như ngươi đầu cẩu mệnh này, đều không có Hứa ca một sợi tóc đáng giá. Ngươi cái con khỉ này còn không biết xấu hổ nói chuyện. Khụ, chưa đến nỗi, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên vội vàng ngăn cản chính mình hảo huynh đệ. Lời này của ngươi nói quá nhân vật phản diện, trong lòng nói một chút là đủ rồi. Ta đều hiểu, Thông Tí viên hầu nghe đến mấy câu này. Miệng hắn một xẹp, kém chút liền khóc ra tiếng. Hắn từ nhỏ đến lớn, liền không có để cho người ta thế này khi dễ qua. Đơn giản bắt nạt khỉ quá đáng. Nhưng hắn hay là nức nở nói. Đều là ta sai, Hứa ca đại nhân có đại lượng. Ngài liền thả ta một cái đi. Van cầu các ngươi, ta khẳng định cải tà quy chính. Tuyệt đối không có lần sau. Nhưng mà, Chân Thành đột nhiên híp mắt. Trầm giọng nói, hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ. Các ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần có ta Thông Tí viên hầu chạy thoát cơ hội. Cái kia tất nhiên sẽ xin tiếu ra xuất mã, đến lúc đó đem các ngươi cho hết rút gân lột ra. Lại đem các ngươi thi thể chặt cho chó ăn, đến tiếp sau nói càng ngày càng khó nghe, cũng không cần ta giải thích sao. Không cần. Tuy nói ta Hứa Tiên xuất đạo đến nay, liền chưa thấy qua cứng như vậy xương cốt, nhưng ta hiện tại liền muốn nhìn một cái. Rốt cuộc là hắn xương cốt cứng rắn, hay là ta quyền đầu cứng? Hứa Tiên vén lấy tay áo, liền hét lớn một tiếng. Đều tránh ra, để đó ta tới. Chân Thành, người cho ta thật tốt nghe hắn lời trong lòng. Ta hôm nay không đem hắn đánh tâm phục khẩu phục, coi như ta Hứa hắn văn thua. Vừa mới nói xong, nồi đất quả đấm to, bao trùm hầu tử ánh mắt, bành bành bành, muộn nặng nện gõ âm thanh không ngừng vang vọng cung điện dưới đất. Mà Chân Thành tắc thì liếc mắt Hứa Tiên, lặng lẽ nuốt nước miếng, vạn vạn không nghĩ tới a, cái con khỉ này thật đúng là rất mãnh liệt, hắn vậy mà nhận được Hứa Tiên lần thứ nhất, a, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên thụ thương, chung quy tới nói. Cái con khỉ này rất khó lường. Đương nhiên, hắn khó lường đồng thời, cũng phải thừa nhận tương ứng đại giới. Đó chính là, Hứa Tiên sau khi bị thương tức giận. Đối với cái này,